xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tịnh Tịnh ngủ mê mệt, bỗng nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Nàng ấy vốn nhạy cảm với âm thanh, liền tỉnh giấc là muội đây, tỷ cứ ngủ đi, muội vừa đụng phải cột nhà thôi vậy, lần sau cẩn thận nhé. Giang Tịnh Tịnh nghe xong, lại chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, mọi người đều nhận ra tâm trạng vui vẻ của Giang Du Du, ngay cả Giang Miểu Miểu vốn chậm chạp cũng chạy đến hỏi. Nhị tỷ, hôm nay nhị tỷ vui quá, có phải nhặt được tiền không? Ai bảo không phải. Giang Du Du xoa đầu đệ đệ, mỉm cười rạng rỡ. Miểu Miểu cũng muốn nhặt, lần sau nhị tỷ dẫn Miểu Miểu đi, Miểu Miểu sẽ cùng nhị tỷ nhặt thật nhiều tiền. Hắn giang tay, làm điệu bộ phóng đại, đôi mắt to đen trắng rõ ràng khiến hắn trông đáng yêu hết sức. Nếu có chuyện tốt như vậy thì dẫn cả mẹ đi, mẹ sẽ ôm cho các con một giỏ đầy. Tỷ có thể ôm hai giỏ. Giang gia cười vang, xem lời Giang Du Du như đùa, chỉ có nàng biết sự thật. Du Du, nhờ sắp hết củi rồi, chúng ta lên núi xem có nhặt được chút nào không nhé. Giang Tịnh Tịnh vốn hay lo lắng, vừa cười xong đã nhớ đến chuyện củi đốt. Được thôi, đại tỷ, đệ cũng muốn đi. Tốt, cùng đi, ba tỷ đệ mỗi người vác một giỏ lên đường. Thôn Hải Tây tuy gần biển, nhưng phía sau cũng có một mọn đồi nhỏ, núi không cao nhưng cây cối tùm. Chỉ là mọi người đều trông cậy vào việc nhặt củi ở đây, nên củi cũng chẳng dễ nhặt, ba người chỉ đi thử vận may mà thôi. Không có gì cả, đều bị người ta nhặt hết rồi. Đi một vòng trong núi, ba người chỉ tìm được vài mảnh củi lẻ tẻ, ít đến thảm hại, Giang Tịnh Tịnh có vẻ thất vọng. Giang Du Du vừa định dùng thuật ngôn linh, bỗng đầu đau nhói, không nói nên lời, có lẽ là vẫn chưa qua thời gian hồi phục, hôm qua dùng quá mạnh rồi. Đồng thời, nàng cũng mơ hồ nhận được chút thông tin, đó là cảm giác đột nhiên nảy ra từ tâm can làm nhiều việc tốt sẽ có lợi cho thuật môn linh. Giang Du Du trầm ngâm, thì ra là vậy sao? Thôi, chúng ta về thôi, củi trong nhà vẫn đủ dùng một ngày, nếu không được nữa, ngày mai đành phải đi mua củi vậy. Củi gạo dầu muối xì dầu giấm trà, cái gì cũng cần tiền, nhất là cả nhà còn phải chữa bệnh, nên tiêu một đồng Giang Tịnh Tịnh cũng đau lòng lắm. Hoàn toàn không có cảm giác của một kẻ bỗng dưng giàu có. Được, Giang Du Du gật đầu, vừa định xuống núi, bỗng khóe mắt liếc thấy một đám màu vàng trắng dưới gốc cây, nàng dừng bước. Hai người đợi đã, nàng đi tới vạch lá khô, lộ ra một đám nấm mọc tùm, đó là nấm đùi gà. Nấm đùi gà thịt dày béo ngậy, chất mịn sợi trắng, vị ngon ngọt thơm giòn. Nàng cực kỳ thích ăn nấm đùi gà, nấu canh thơm vô cùng. Du Du, muội giỏi quá, nó bị lá cây che khuất mà muội vẫn tìm ra được. Du Du, muội giỏi thật, loại nấm này khó tìm lắm, nghe nói bán được nhiều tiền. Giang Tịnh Tịnh thấy đám nấm đùi gà lớn này, lập tức cười tâu toét, những cây nấm này có thể đổi được nhiều củi lắm. Hả, cây này bán được tiền à, vậy nhiều tiền lắm nhỉ? Giang Miểu Miểu ngồi xổm trước đám nấm đùi gà, cẩn thận đưa ngón tay chọc hai cái, nấm đùi gà rung rinh. Lông mi hắn cũng theo đó mà run run. Chúng ta không bán tiền đâu, để lại ăn, nấm đùi gà là món ngon, ăn vào tốt cho cơ thể, bình thường muốn mua cũng chẳng mua được, tỷ thấy sao? Giang Du Du vừa đào vừa nói, cách chương.